Đan Thần, chương 209, Thần Tiên Trấn Quốc Trấn Con Mẹ Hắn, góc truyện audio.com. A, Trình lão gia tử nói đến đây không khỏi cười khổ, càng về sau ta càng phát ra hiện vì cái gì trên thoát tục kỳ sẽ gọi là thần tiên lục địa thực không phải phàm nhân bình thường có thể đạt tới. Ngẫm lại trước kia Lam Mi, Độc Dược bị ta giết, bọn hắn đều đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong mấy thập niên, thời điểm gia gia còn là một tiểu binh, bọn hắn cũng đã danh dương thiên hạ, nhưng thế thì như thế nào? Người như bọn hắn rất nhiều, không phải bị chém giết là chết già, một đời lại một đời, có thể xuất hiện thần tiên lục địa là cực kỳ bé nhỏ. Thần tiên trấn quốc, cái này vẫn là lần đầu tiên Trình Cung nghe nói. Trình lão gia tử giải thích nói, đối với người bình thường mà nói, cho dù rất nhiều người tu luyện tới thoát tục kỳ, thần tiên lục địa đều rất có thể là một truyền thuyết, nhưng sự thật bọn hắn chân thật tồn tại. Ít nhất Lam Vân Đế Quốc có thể có hôm nay, là công lao của hai vị thần tiên trấn quốc mà Thảo Nguyên Vương Đình, Man tộc Đồ Đằng Đế Quốc sở dĩ có thể đối kháng cùng Lam Vân Đế Quốc cũng là bởi vì mỗi quốc gia bọn hắn đều có một vị thần tiên trấn quốc. Có ý tứ, Trình Cung cười nói, cái kia sau khi Gia Gia trở thành thần tiên lục địa sẽ không trở thành thần tiên trấn quốc chứ? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trấn bà hắn, Trình Thiếu Thiên cả giận nói. Nếu có một ngày ta thật sự có lực lượng kia ta liền tìm bọn hắn tính toán món nợ năm đó, vốn đây đúng là tiểu tử ngươi. Ai, được rồi, trước không đề cập tới những thứ này, tiểu tử ngươi nói xem ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Trình Cung có thể nghe được Gia Gia khẳng định còn có rất nhiều ẩn tình chưa nói, nhưng hiện tại hắn cũng không nóng nảy hỏi, bởi vì hiện tại cho dù hỏi được thì thế nào. Nếu như lực lượng mình đủ mạnh, hỏi xong có thể lập tức giải quyết thì không nói, nếu không còn không bằng không hỏi, hết thảy đến lúc đó sẽ nước chảy thành sông. Lần trước ở trong động phủ Vạn Độc Tán phát hiện hắn lưu lại thần pháp tinh thạch Hỗn Nguyên Đan, đều là bảo bối trợ giúp người trùng kích thần tiên lục địa, nhưng chỉ có hai thứ này còn rất khó cam đoan hoàn toàn thành công. Hiện tại ta cũng đạt tới siêu phàm kỳ, dược vật trong tay cơ bản gom góp đủ, hiện tại chỉ thiếu ba loại dược liệu, huyết yêu quả, băng tiềm dịch ngàn năm, thâm hải thiện mộc. Hiện tại tin tức thâm hải thiện mộc đã có, căn cứ tin tức mới nhất của sắc quỷ, lần này thất hoàng tử trở về, trong danh sách nhóm tiến cống đầu tiên có thâm hải thiện mộc. Tiểu tử ngươi không phải là muốn cướp cống phẩm chứ? Nghe Trình Cung nói lời này, Trình lão gia tử không khỏi nhìn hắn. Xem ra ra nói kiệt, giống như trong nhà chúng ta đều là thổ phỉ vậy, chỉ cần nó xuất hiện ta tự nhiên có biện pháp đạt được, về phần biện pháp gì thì xem tình huống mà định ra. Thâm hải thiện mộc đã có tin tức, băng thiềm dịch ngàn năm ta đã nhờ Nguyên Thủy Ma Tông giúp đỡ, tin tưởng vấn đề không lớn. Hiện tại thiếu là huyết yêu quả, bất quá ta cũng đang nghĩ biện pháp, tin tưởng không bao lâu cũng có thể tìm tới. Thời điểm nói tới huyết yêu quả, Trình Cung cũng không quá để ý. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, 7-8 phần nắm chắc đã rất lớn, ta hiện tại hoàn toàn có thể nếm thử một chút. Lần trước thời điểm đạt được thần pháp tinh thạch Hỗn Nguyên Đan, Trình Cung đã từng nói qua với Trình lão gia tử có hai thứ đồ này. Góc truyện audio.com, ít nhất có 7 thành nắm chắc có thể thành công. Không được, Trình Cung rất kiên quyết nói. Đây cũng không phải là chuyện đùa, một khi xảy ra vấn đề ai cũng cứu không được, cho dù Gia Gia không sợ chết nhưng người cũng phải vì ta suy nghĩ thoáng một phát, Gia Gia chết rồi ai bảo kê ta còn làm đại thiếu gia như thế nào, còn có thể đi ngang ở Vân Ca Thành như thế nào, đến lúc đó không phải ta khi dễ người khác mà là người khác khi dễ tôn tử của Gia Gia. Người vừa có chuyện gì, Trình gia chúng ta liền sụp, đến lúc đó người khác còn không phải muốn thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó sao? Cho nên bây giờ không phải là vấn đề Gia Gia có sợ chết hay không, có dám thử hay không, mà là người chết không dậy nổi cũng không có thể chết. Hiện tại Trình Cung cũng chưa thấy có ai sau khi trùng kích thần tiên lục địa thất bại mà còn sống, cho nên mới phải phí lớn trắc trở, phải cam đoan thành công. Trong nội tâm Trình lão gia tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng mà hắn cũng biết tình huống hiện tại của Trình gia, nhất là lần này thất hoàng tử trở về, đối với Trình gia mà nói là một khảo nghiệm. Mượn nhờ thất hoàng tử đại thắng mà về, hoàng đế nhất định sẽ động thủ với Trình gia, lại để cho thất hoàng tử vừa mới phong vũ thân vương này tiến vào bộ binh, sau đó nhất định lại để cho hắn dần dần cầm quyền, đừng nhìn Trình lão gia tử hoặc là người Trình gia không ai đi bộ binh, nhưng bộ binh như cũ là Trình gia khống chế, để cho vị vũ thân vương này tiến vào bộ binh ý đồ rất rõ ràng. Tốt vậy Gia Gia đợi đan dược của ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận, gần đây ngươi náo lớn như vậy, trước kia hoàng đế còn muốn chút bận tâm thân phận, không có khả năng tự mình đọ sức với ngươi, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác. Nhưng hiện tại thất hoàng tử đã trở về thì không giống, hắn với ngươi đều là người trẻ tuổi, hắn nhất định sẽ trực tiếp động thủ với ngươi. Trình lão gia tử nhắc nhở Trình Cung. Trình Cung cười nói, đã bắt đầu rồi, tướng quân Ngự Tiền thị vệ doanh truyền mệnh lệnh, bao ta hộ giá vũ thân vương. Hừ, Trình lão gia tử tức giận hừ nói,